One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, ngược băng hải tặc mũ rơm thường ngày. Canh thứ 2 cầu đậu, chương 91, ngược băng hải tặc mũ rơm thường ngày. Canh thứ 2 cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 91. Ngược băng hải tặc mũ rơm thường ngày. Canh thứ 2 cầu đậu. Tiểu nha đầu. Đi. Mew trực tiếp bắt lấy Nami bả vai. Cũng không đợi đối phương phản kháng. Trực tiếp kéo lấy rời phòng. Thả ta xuống. Thả ta xuống. Nami kịch liệt giãy giụa lấy. Đôi mắt đẹp đều là phẫn nộ. Nhìn qua Mew kia đầu hổ mặt nạ. Trong lòng thiêu đốt từng đợt hỏa diễm. Nghiến răng nghiến lợi, nếu có năng lực, nàng hận không thể đem Mew trực tiếp giết chết. Chỉ tiếc, cũng là bởi vì năng lực không đủ, nàng mới có thể bị Mew bắt làm con tin. Mew đem Nami mang ra khỏi phòng về sau, liền đem đối phương ném trên đường phố. Nói, chuyện còn lại, ngươi tự nghĩ biện pháp, ta thực hiện hứa hẹn, thả ngươi, còn ngươi làm sao chu đáo đồng bọn của ngươi. Cái này không liên quan gì đến ta. Ngươi sao có thể dạng này? Nơi này hải quân nhiều như vậy. Ngươi không là muốn cho ta bị bắt được sao? Nami có chút nóng nảy. Nhìn lướt qua đầu đường cuối ngõ. Kia không ngừng xuất nhập hải quân. Trong lòng bối rối không thôi. Thoát khỏi. Ngươi cho rằng ngươi là vị đại nhân vật nào? Khối kia tấm gương chiếu chiếu hình dạng của mình đi. Đừng quá tự luyến. Giống như ngươi, ta đoán chừng đi vào hải quân chi bộ tự thú. Người ta đều không nhất định sẽ thu ngươi vào ngục giam bên trong 13. Mew lộ ra một tia chế giễu. Nói, ngươi, Nami sắc mặt đỏ lên. Lại không phản bác được. Nàng tiền truy nã vốn là phi thường đến thấp. Trên cơ bản là thuộc về hải quân nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Loại trình độ kia hải tặc. Tốt. Đừng phiền ta, đồng bọn của các ngươi xong thành ta yêu cầu nhiệm vụ. Hiện tại ta liền đem ngươi thả. Mew khoát tay áo, chợt bước chân khẽ động. Chuẩn bị rời đi, ngươi đừng nghĩ đi. Nami cắn răng, gắt gao bắt lấy Mew góc áo. Nói, chẳng lẽ, ngươi còn muốn theo giúp ta nhiều một hồi. Ta ngược lại thật ra không ngại. Không bằng, chúng ta tìm cái gian phòng. Đơn độc nói một chút. Thế nào? Mew khóe miệng hơi vểnh. Đầu hổ mặt nạ tới gần Nami gương mặt. Hai mắt sáng ngời có thần. Tràn ngập xâm lược tính. Ánh mắt như vậy. Để Nami có chút không cách nào ngăn cản. Cúi đầu. Ánh mắt né tránh. Tạm biệt. Không đúng. Phải nói. Sau này còn gặp lại. Mew cười cười. Không khỏi bóp một cái Nami gương mặt xinh đẹp. Nói, đúng lúc này, Nami chuẩn bị tức giận, lại thấy được phía trước vài bóng người. Hai mắt sáng lên, nói, ta ở chỗ này, phía trước chạy tới người. Dĩ nhiên chính là Luffy, Zoro, Sanji, Usopp bốn người. Bọn hắn vừa xử lý xong sự tình, liền chuẩn bị tìm kiếm Nami tung tích. Không ngờ tới, trùng hợp như vậy, vậy mà tại trên đường đụng phải. Nami, ngươi không sao chứ? Sanji vội vàng hỏi. Ta không sao. Nami lắc đầu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Thấy thế, Sanji hai mắt hiện lên lửa giận. Nhìn qua Mew, gầm thét. Ngươi đối Nami tiểu thư làm cái gì? Ngươi không có mắt à? Mình sẽ không nhìn à? Coi như sẽ không nhìn. Ngươi sẽ không nghe à? Chính nàng đều nói không sao. Mew mở ra Byakugan, thản nhiên nói, nhưng rõ ràng, Sanji cũng không muốn cứ như vậy buông tha Mew. Cắn răng nói, ngươi thế mà bắt cóc đáng yêu Nami tiểu thư. Ta không để yên cho ngươi. Sanji, đừng xúc động a huy. Usopp sắc mặt vừa sốt ruột, khẩn trương nhắc nhở, trong lòng của hắn tự nhiên tinh tường đối phương thực lực kinh khủng. Lúc này mọi người bình an vô sự, đã là kết quả rất tốt. nếu như tùy tiện chọc giận đối phương, chuyện kia lần nữa trở nên phức tạp, được không Bù Mắt a? Ngươi cái tên này, cũng dám bắt cóc đồng bọn của ta, ta nhất định phải đưa ngươi đánh bay. Lạp Phi cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, quát to. Bên cạnh, Zoro ngón cái khẽ nhúc nhích, đem Wado Ichimonji đưa ra, song tay nắm chặt, đôi mắt tràn ngập khí thế bén nhọn, gắt gao nhìn chằm chằm Miu. Đừng, đừng, các người đều đừng xúc động a. Sanji, Luffy, Zoro, Nami gấp, nàng cùng Usopp càng thêm khắc sâu hiểu rõ đến Miu chỗ kinh khủng, nếu thật chiến đấu, người nơi này toàn bộ đều sẽ bị giết chết. Nami, người lùi lại, nơi này giao cho chúng ta. Ta quyết không cho phép có người dám can đảm cướp đi đồng bọn của ta. Quyết không cho phép. Luffy sắc mặt chăm chú, mười phần nghiêm túc nói. Xem ra, các ngươi là muốn cùng ta quyết đấu. Miu trong giọng nói mang theo một vòng ý cười. Đạo, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Hiện tại, tiến vào bên kia trong ngõ nhỏ, ta để các ngươi tùy ý tiến công một phút đồng hồ. Nói xong, Luffy bọn người nhìn lướt qua chung quanh đường đi, đều là người đi đường. Ở chỗ này chiến đấu, vô cùng bất lợi, kết quả là, bọn hắn đều nhao nhao đi vào ngõ nhỏ. Vô luận Nami, Usopp hai người khuyên như thế nào ngăn, đều thờ ơ. Không có cách nào cải biến ba người ý chí. Lập tức, Miu bước chân khẽ động, tiến vào trong ngõ nhỏ. Làm sao bây giờ? Usopp, Nami nóng nảy nhìn qua Usopp, hỏi, ta làm sao biết? Usopp cũng hoang mang lo sợ. Vô kế khả thi, cười khổ nói, mờ tối đường đi, hoang tàn vắng vẻ, không khí có chút ẩm ướt. Mặt đất tính gộp lại lên một tầng nhàn nhạt nước đọng. Mùi thối thật không có, chỉ là có chút năm xưa cũ kỹ cái chủng loại kia vị. Tốt, tiến công đi, một phút đồng hồ sau, các ngươi không cách nào đánh chúng ta, vậy liền không có ý tứ, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết. Cái này các ngươi cảm thấy thế nào? Miu mười phần bình tĩnh, chậm rãi nói, nghe vậy Luffy ba người cũng không e ngại. Sanji lạnh lùng nói, nếu chúng ta đánh bại ngươi, liền đem ngươi kia xấu xí mặt nạ cho lấy xuống. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai to gan như vậy. Không có vấn đề, vấn đề là, các ngươi thật có thể đánh chúng ta sao? Miu cười nhạt một tiếng, không thể hoài nghi nói. Động thủ, Luffy hai mắt mười phần ngưng trọng. Cắn răng nói, cao su, súng máy, nhất đao lưu, 897, vai thịt. Ba người cộng đồng khởi xướng tiến công, lấy Miu vì đối tượng công kích, tốc độ phi thường nhanh. Nhưng, ở trong mắt Miu, bọn hắn tốc độ của ba người, đơn giản liền là rất sâu nổ, rất nhẹ nhàng. Miu một cái nghiêng người, bước chân khẽ động, Soru. Cả người cứ như vậy hư không tiêu thất. Một giây sau, xuất hiện sau lưng Luffy. Ba người liên hợp tiến công. Cứ như vậy trong nháy mắt bị hóa giải. Giờ khắc này, Luffy trong lòng ba người cảm nhận được nồng đậm kinh ngạc. Quay đầu nhìn qua Miu, thần sắc đều là hãi nhiên. Đối phương dễ dàng như vậy, lại tránh được sự tiến công của bọn họ. Trong lúc nhất thời, ba người đều đã nhận ra mình cùng đối phương kia chênh lệch cực lớn. Tựa như hồng câu, không thể vượt qua, đáng chết. Sanji cắn răng, tức giận lần nữa khởi xướng tiến công. Cao su, con dấu. Luffy lợi dụng trái cây năng lực, đem hai tay lên cao. Đột nhiên đối Miu vị trí tiến công, mà Zoro mà phi thường dứt khoát. Hai tay nắm chuôi đao. Đối Miu bên cạnh triển khai kiếm thuật chiêu thức vẫn là rất chậm. Miu lắc đầu, bước chân hơi động đậy, xuất hiện lần nữa tại ba người sau lưng, mười phần nhẹ nhõm nhẹ nhàng linh hoạt, liền tránh qua, tránh né ba người tiến công. Sau đó, vô luận mũ rơm ba người bắn thế nào lực tiến công đều không thể chạm tới Miêu một phần lông tơ. Đây chính là thực lực chênh lệch thật lớn, không cách nào nghịch chuyển. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.